Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, số phiếu. Brenda trở về nhà thời điểm, đã tương đối trễ, bọn hắn trừ chúc mừng, còn tham gia yến hội. Brenda uống một chút thức uống, hưng phấn trên mặt hòa hợp đỏ ửng, trên người còn có một cổ mùi thơm, vốn là chúng ta muốn cho ngươi ăn mừng. Angela đi tới, cùng Brenda nhẹ nhàng ôm một cái. Cục cưng, đây là thời khắc ta vui vẻ nhất. Ngươi đạt thành tâm nguyện của mình. Cái này so với cái gì đều trọng yếu. Đúng vậy, mẹ, không có gì so với cái này quan trọng hơn. Brenda cũng tràn ngập nụ cười. Rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Ta nằm, có chút dáng vẻ ngây thơ khả cúc dáng vẻ. Càng làm nổi bật ra thanh xuân kiều diễm dung nhan. Ngươi có cảm giác chỗ nào không thoải mái sao? Angela thử nói một câu. Brenda nghi hoặc nhìn Angela. Không thoải mái. Tại sao phải có loại cảm giác này? Ta rất tốt. Mẹ, ở phòng trang điểm sự việc bất quá là một bất ngờ. Chân là bác sĩ. Hắn hoàn toàn có thể trị hết ta. Thật, liền một chút những cảm giác khác cũng không có. Đúng vậy, ngươi còn ta phải nói bao nhiêu lần sao? Ngươi không tin chân y thuật, làm khó ta liền mình cảm giác cũng không tin. Làm chân ngón tay điểm đến ta trên trán thời điểm, ta cũng cảm giác được một hồi rất thoải mái cảm giác. Cả người giống như là lần nữa thu được lực lượng vậy. Rất kỳ diệu, bây giờ cũng là, dĩ nhiên, nếu như không phải là bởi vì là không thể uống rượu duyên cớ. Ta đều phải không nhịn được uống mấy ly. Đừng lo lắng. Mẹ, ta rất tốt. Ta tin tưởng chân. Brenda vừa nói, liền hướng gian phòng của mình đi tới. Ta buồn ngủ. Đi tắm trước đi. Ta cho ngươi mở nước. Angela hướng về phía phải đi vào phòng Brenda nói. Không tắm. Ta bây giờ liền buồn ngủ. Brenda đi vào. Đóng cửa phòng. Sau đó phần lưng dựa vào cửa. Trên mặt từ từ tràn đầy mỉm cười. Hôm nay cảm giác thật rất giỏi. Nàng bị huấn luyện viên còn có người đứng ra tổ chức cùng với các giám khảo cao độ tán dương. Nàng chuẩn bị vũ điệu cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy niềm vui tràn trề. Như vậy có cảm xúc mạnh mẽ. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ. Giống như là khiêu vũ nhẹ nhàng dáng vẻ. Sau đó đem rèm cửa sổ kéo ra. Từ nàng nơi này có thể thấy nhà chân phàm, nhìn hắn cửa sổ bên trong lộ ra ánh đèn. Brenda cảm thấy rất thỏa mãn, có lúc thật không muốn đem rèm cửa sổ kéo lên, liền nhìn như vậy, cho dù là cả đêm, cho dù là xem không gặp hắn bóng dáng. Sáng sớm, bầu trời đã một mảnh rộng lớn xanh thẳm, thỉnh thoảng có thể thổi qua một đám mây. Chân, em đưa Claire đi lúc đi học, gặp được chân phàm. Nàng dừng xe lại, cùng chân phàm chào hỏi. Hey, En. Chân phàm cười khoát tay. Hey, Claire. Hey, chú chân. Claire nhìn chân phàm thật hưng phấn nhảy cỡn lên. Nằm ở cửa kiếng xe miệng, ta phải giống như chị Brenda vậy khiêu vũ. Ta tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối. À, suy nghĩ một buổi tối. Chân phàm chứa rất kinh ngạc vừa nói. En cười sờ một chút Claire đầu. Đúng vậy, nàng suy nghĩ rất lâu mới ngủ. Ngày hôm nay ta mang nàng đi ghi danh trường học giờ học múa. Chỉ mong nàng có thể được mướn. Đây đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Bởi vì đây là nàng cái thứ nhất trọng yếu quyết định. Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Đây quả thật là rất trọng yếu. Claire, nếu quyết định, liền có thể không? Ta biết, Claire mãnh gật đầu. Ta nhất định sẽ cùng chị Brenda vậy. Nàng thấy Brenda ở trên đài rất được hoan nghênh, cho nên nàng cũng muốn như vậy. Đây là nàng tự nói. Angela cười, hướng về phía Claire nói. Làm xong, Claire, chúng ta đi. Gặp lại, chú chân, chúc ta may mắn đi. Claire lại có thể rất dáng vẻ người lớn. Nghiêm trang hướng về phía chân phàm vừa nói. Ta nhất định có thể khiêu vũ. Chúc ngươi may mắn, Claire, gặp lại. En, cùng En nói tạm biệt. Chân phàm dọc theo dĩ vãng đường đi chạy bộ. Sau đó về nhà ăn điểm tâm. ra cửa, En cũng về nhà, nàng thu thập xong đồ, đang chờ Trần Phàm. Claire nhận rất thuận lợi không? Trần Phàm hỏi, rất thuận lợi, lão sư rất thích nàng, nhưng là đây đối với nàng mà nói là một khiêu chiến. Đây là nàng lần đầu tiên đối với mình đời người làm ra quyết định trọng đại. Ta hy vọng nàng không nên tùy tiện buông tha. Nàng sẽ thành công. Nàng là một thông minh cô gái. Cũng không thiếu dũng khí. Chỉ mong đi. Bởi vì là chuyện này. En vừa vui vẻ yên tâm lại có chút bất an. Yên tâm đi. Trần Phàm đưa tay đặt ở En trên tay. Nhẹ nhàng cầm. Sau đó nổ máy xe. En mím môi một cái. Nàng cảm nhận được Trần Phàm tay nhiệt độ. Ở Trần Phàm buông tay mình thời điểm, nàng cũng cảm giác được lòng bàn tay của mình lại có chút trào lưu. Trần Phàm phòng khám bệnh. Cranston ngồi có chút nóng nảy, cảm giác bất an. Hắn hai tay khoanh để, ngón tay không ngừng đổi để đổi lại. Ta tìm tư nhân trinh thám. Cô gái điếm kia quả nhiên ở bên ngoài có gian phu. Cranston rốt cuộc không nhịn được văng lời thô. Tục. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Chính là Robert, cái này chó đẻ vong ân phụ nghĩa. Là ta giúp hắn, nếu không hắn cái gì cũng không phải. Thật là đáng chết, ngươi vẫn còn ở ăn những cái kia. Trần Phàm chỉ chính là hắn bác sĩ tư nhân Robert cho hắn cho thuốc. Dĩ nhiên không có, ta mỗi lần cũng làm bộ ăn. Không ăn cái con điếm còn thúc giục ta đây. Nhưng là mỗi lần ta cũng lặng lẽ đem thuốc phun ra. Giấu, đây là chứng cớ, không phải sao, nàng còn lấy là ta không biết nàng làm những thứ này ác tha sự việc. Cranston giận dữ vừa nói, ta nên làm cái gì? Bác sĩ Trần, người phải hỏi cảnh sát, phải báo án sao? Không, ta bây giờ còn không muốn, ta còn phải thông qua tư nhân trinh thám bắt được càng nhiều hơn mưu hại ta chứng cớ. Ta sẽ đích thân đưa bọn họ vào ngục. Cranston cắn răng nghiến lợi. Người bệnh trị liệu có chút phiền toái. Ta nhớ người bác sĩ tư nhân nhất định là một cao thủ hạ độc. Trần Phàm nhìn xem Cranston mặt. Nhưng là tạm thời còn không biết phát tác. Nếu như có thể, ta đề nghị ngươi chờ vụ án này kết thúc sau đó mới tới. Dẫu sao ngươi thân thể cũng là tốt nhất chứng cớ. Đúng, đúng, chính là như vậy. Cranston liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Ta liền nhịn nữa bị mấy ngày. Nhanh, bọn họ mau xong rồi. Tốt lắm, ngày hôm nay chúng ta liền nói tới nơi này. Hy vọng lần sau có thể nghe được ngươi tin tức tốt. Trần Phàm đứng lên bắt tay với hắn. Đến lúc đó, ta liền có thể an tâm trị bệnh cho ngươi. Ta biết, tạm biệt Trần, ta tín nhiệm ngươi. Cranston vừa nói chuyện thời điểm. Tỏ ra rất trịnh trọng, bày tỏ hắn là rất nghiêm túc. Cranston mới vừa rời đi, Fisher liền tiến vào, hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, giống như là ở trong nhà mình hoặc là ở bạn cũ trong nhà vậy. Chà chà, Fisher, bạn cũ, ta không phải nói với ngươi, để cho ngươi đợi thêm chờ. Nói thật ra, ngươi cho ta ra một vấn đề khó khăn, nhưng là càng như vậy. Lại càng có tính khiêu chiến. Ta thích. Trần Phàm đứng lên, đi tới Fisher trước mặt, cầm Fisher tay cười nói. Ta biết, nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Fisher gật đầu một cái. Ngày hôm nay cần ở trên người ta làm những gì sao? Hoặc là cho ta châm mấy kim, hoặc là cho ta mở ra một ít thuốc bắc. Yên tâm đi, ta sẽ thay người nghĩ biện pháp. Nhưng là đừng nóng lòng. Fisher yêu cầu có thể vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Nếu như thỏa mãn hắn nguyện vọng này, nói không chừng lần kế, hắn sẽ còn yêu cầu để cho Trần Phàm ở không làm giải phẫu dưới tình huống. Đem mình trở nên càng anh tuấn một chút. Đây là một lòng tham khốn kiếp. Nhưng là cũng không khỏi không nói hắn cũng là một rất đáng yêu khốn kiếp. Sắp giờ tan việc, Trần Phàm nhận được từ trong nước gọi điện thoại tới là đạo diễn Phùng Đại Nhiên. Hắn một lần nữa mời Trần Phàm ở trên Tết Nguyên Tiêu dạ tiệc. Hơn nữa hắn còn nói cho Trần Phàm một cái tin tốt. Người nhất định sẽ nghĩ tới. Bởi vì làm cho này nằm trong dự liệu. Người ảo thuật tiết mục ở CCTV đêm xuân người xem yêu thích nhất tiết mục Internet đại điều tra. Trung. lấy được số phiếu lại nhiều nhất. Xa xa bỏ rơi hạng nhì. Còn có Kristen, nàng nhân khí thật không phải dựng lên. Là hạng ba, tên thứ hai là ai? Trần Phàm theo bản năng hỏi một câu. Là cái đó Hàn Quốc minh tinh. Nói thật ra, năm nay phim Hàn tại đại lục rất vượng à. Cho nên Kristen cũng chỉ có thể là hắn nhường đường. Nhưng là bàn về thực lực, Kristen mới là mạnh nhất. Cũng là ta muốn nhất hợp tác đối tượng. Những lời này hẳn là sự thật. Hàn Quốc minh tinh thường thường sẽ bằng vào một bộ phim truyền hình đỏ vô cùng một thời. Nhưng không có kéo dài tính. Đỏ qua một đoạn liền yên lặng. Mà Kristen nhưng là bằng vào bản thân biểu diễn thực lực. Hơn nữa còn có to lớn Hollywood làm là lưng của nàng cảnh. Đây là Hàn Quốc các minh tinh không có. Đây là tin tức tốt. Cảm ơn ngươi. Đạo diễn Phùng. Trần Phàm rất khách khí cùng Phùng Đại Nhiên nói. Đối với Kristen có trợ giúp, Phùng Đại Nhiên đưa đến thúc đẩy tác dụng. Nói cảm ơn là chuyện đương nhiên. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta lên Tết Nguyên Tiêu dạ tiệc, ta thì sẽ cao hứng hơn. Phùng Đại Nhiên không buông tha bất kỳ một người nào để cho Trần Phàm ở trên Tết Nguyên Tiêu dạ tiệc cố gắng. Thật xin lỗi. Cái này ta có thể thật không dám đáp ứng ngươi. Trần Phàm cười nói. Vốn là lần trước đêm xuân cũng đã là ta cực hạn. Nếu không phải Kristen không có cùng ta thương lượng liền nói lên vậy cái điều kiện, ta có thể liền đêm xuân cũng sẽ không lên. Thật không có thương lượng. Phùng Đại Nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Thật là xin lỗi. Đạo diễn Phùng, người nếu là không lên, ta như thế nào cùng cả nước người xem giao phó à? Đến lúc đó, tất cả mọi người cũng sẽ cho rằng là có màn đen. Nhân dân cả nước cộng lại, một người một cái nước miếng đều phải đem ta chết chìm. Phùng Đại Nhiên dùng làm trò đùa vậy giọng nói chuyện, để cho Trần Phàm cũng vui vẻ. Người bây giờ than phiền thì phải đem ta chết chìm. Trần Phàm vui vẻ cười to. Đạo diễn Phùng, chuyện này không nói. Ta đã quyết định, nếu quả thật cảm thấy khó khăn làm, ta sẽ để cho bạn ta ở trang blog ở trên phát một tuyên bố. Bạn ngươi? Phùng Đại Nhiên nghi ngờ hỏi một câu. Ừ, là ta ở kinh thành bạn tốt. Chính là cái đó dùng trang blog tuyên bố ta cùng Kristen kinh thành người đi chơi. Là một tương đối người có thể tin được. Trần Phàm cười. Hắn không ngại đem Lý Hưng Quốc đẩy ra tới. Dù sao người này thích nổi tiếng. Người nói đúng cái đó dùng thực danh ghi danh. Hơn nữa bởi vì là tuyên bố các ngươi ở Bắc Kinh sinh hoạt tấm ảnh Lý Hưng Quốc. Ha ha, ta biết hắn, bây giờ hắn nhưng là lửa có phải hay không à? Rất nhiều người đều ở đây hắn trang blog ở trên nhắn lại. Để cho hắn ra mặt nói nghe một chút, Tết Nguyên Tiêu nhất định phải lên ngươi ảo thuật. Ta vẫn còn cho hắn nhắn lại qua đây. Nghe được cái này, Phùng Đại Nhiên bỗng nhiên liền cười lớn. Rất hiển nhiên hắn cũng chú ý tới Lý Hưng Quốc trang blog. Dẫu sao Lý Hưng Quốc cùng Trần Phàm có rất lớn quan hệ, chú ý cũng là tất nhiên. Mà Phùng Đại Nhiên cho Lý Hưng Quốc trang blog nhắn lại, cũng để cho Lý Hưng Quốc trang blog lần nữa nổi tiếng một cái. Hắn chính là một thích nổi tiếng người. Trần Phàm cười. Tốt lắm. Đạo diễn Phùng, Tết Nguyên Tiêu dạ tiệc chuyện thì không cần nói. Chẳng qua là ngươi lúc nào tới đây chứ? Ta cảm thấy muốn không thể làm gì khác hơn là ngươi bệnh. Cũng không phải là một món chuyện rất khó. Nếu như ngươi có rảnh rỗi cứ tới đây đi. Cái này phải đến khi Tết Nguyên Tiêu sau. Ta bây giờ bận rộn giống như chó vậy. Được rồi. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Gặp lại. Đạo diễn Phùng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.